Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, trước mắt lưu lại người. Mắt thấy roi muốn vung đến Diệp Tâm Trần trên người, Diệp Tâm Trần sau lưng giống như mở to mắt con người giống nhau. Tiện tay một chảo, liền đem dây thừng cho bắt lấy, đột nhiên kéo một cái. Kỵ sĩ sắc mặt thay đổi lớn, cả người liền bị Diệp Tâm Trần theo độc giác thú thượng túm xuống tới. Người này có được siêu thoát đỉnh phong thực lực, lại bị Diệp Tâm Trần bắt lấy roi, đi lên phía trước, bởi vì Diệp Tâm Trần tốc độ quá nhanh, kỵ sĩ cả người đều bay lên. Xa xa thoạt nhìn, Diệp Tâm Trần dắt lấy một sợi dây thừng, giống như tại chơi diều giống nhau. Rất nhiều người thấy được cái này khôi hài một màn, cũng nhịn không được cười lên ha hả. Kỵ sĩ sắc mặt chướng đến đỏ bừng, cả người nhìn về phía Diệp Tâm Trần, ánh mắt quả thật muốn đem Diệp Tâm Trần cho ăn. Đã lớn như vậy, hắn từ trước đến nay cũng không có nhận qua như vậy sỉ nhục. Quả thật liền là vô cùng nhục nhã. Nam tử có tâm muốn thả ra trong tay roi, thế nhưng hắn sợ chính mình buông xuống roi, quán tính xuống sẽ để cho chính mình trực tiếp ngã trên mặt đất. Té bị thương ngược lại là không sao cả, thế nhưng cái này mặt tuyệt đối cũng có thể một cái mất hết. Nam tử vẫn còn do dự, Diệp Tâm Trần tiếp tục gia tốc. Gia tốc trên đường, Diệp Tâm Trần đột nhiên buông tay, quán tính xuống, trực tiếp đem nam tử cho vung đi ra. Bị vung bay nam tử, trực tiếp đụng vào mấy trăm mét chỗ một ngọn núi sườn núi thượng. Nam tử mặt siêu mặt đất, trực tiếp cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Đợi nam tử cầm đầu theo mặt đất rút ra thời điểm, hắn cả khuôn mặt đều lép xẹp đi xuống. Hắn bị hủy dung nhan. Nam tử chỉ ngây ngốc ngồi ở chỗ cũ, rất nhanh phản ứng kịp nam tử. Cả người con mắt đều muốn phun ra lửa. Ngay tại hắn tìm kiếm khắp nơi Diệp Tâm Trần thời điểm, thế nhưng mà đã tìm không được Diệp Tâm Trần, đã sớm đi xa. Bệ thần chính là một tòa to lớn bình đài, cao cao bệ thần phiêu phù ở trên bầu trời, đủ dùng dung nạp mấy mười vạn người. Đi tới đây thời điểm, ai cũng có thể nhìn ra cái này bệ thần chỗ bất phàm. Tại phiêu phù đại lục, liền coi như là phong thần cường giả cũng khó có khả năng trôi nổi không trung không xuống. Mà một tòa to lớn bệ thần, cư nhiên liền có thể làm được siêu thoát cường giả đều làm không được giải quyết tình. Trên bệ thần đã đứng đầy người, bốn phương tám hướng còn có liên tiếp người đang tại hướng bệ thần chạy tới. Thông cáo tuy rằng dán ra đi, thế nhưng hiện tại cũng không có đến tuyển nhận đệ tử thời điểm. Thần quốc sứ giả còn không có hàng lâm, thế nhưng bệ thần đã có mấy ngàn người đi đến. Phía sau còn có liên tục không ngừng tu luyện giả đang tại hướng cái này bên chạy đến. Đi đến bệ thần lúc sau, tất cả mọi người cũng tìm đến chính mình quen biết người, lẫn nhau ngồi cùng một chỗ, khôi phục thực lực, bọn họ mười phần rõ ràng biết. Đương thần quốc sứ giả hàng lâm, bắt đầu tuyển chọn thời điểm, sẽ có một trận ác chiến. Thần quốc chọn lựa đệ tử, thủ đoạn tuyệt đối không phải mười phần ôn hòa. Mỗi lần chọn lựa đệ tử, sẽ có hơn phân nửa người bị chết. Thế nhưng vì có thể tiến nhập thần quốc, bước lên phong thần đài, trở thành chân chính thần linh, tất cả mọi người chỉ có trầm mặc, chờ cơ hội hoặc là tử vong đến nơi. Đi tới đây người, tiến vào phiêu phù đại lục người, mục tiêu chỉ có một cái, tiến vào thần quốc, đi đến phong thần đài. Về phần những cái kia an tâm tại hưởng lạc, không nguyện ý tiếp tục đi tới đích tu luyện giả căn bản sẽ không bước vào bệ thần. Không có bao lâu, cưỡi lấy độc giác thú kỵ sĩ cũng đi tới. Vừa đến bệ thần, ánh mắt của hắn âm độc nhìn chung quanh, phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn người, đều bị hắn một chưởng đập bay. Tại kỵ sĩ khí thế cường đại hạ, xung quanh tu luyện giả đều tị khủng không kịp, nhào nhào trốn tránh, một đám đồ bỏ đi, cho lão tử lăn. Lưu Nam vung vẩy lấy trong tay roi, đối với người chung quanh hung hăng đánh đi xuống. Thấy được sợ hãi nhìn xem chính mình tu luyện giả, Lưu Nam mười phần thỏa mãn, lấy hắn cường đại siêu thoát đỉnh phong thực lực, không người nào dám trêu chọc hắn. Rất nhanh Lưu Nam liền nhìn đến cách đó không xa bàn ngồi ở một bên Diệp Tâm Trần. Lưu Nam nhe răng cười một tiếng, rốt cuộc tìm được cái này tiểu ma cà bông. Nếu như không phải cái này tiểu ma cà bông, ngày hôm nay cũng sẽ không mất mặt như vậy. Lưu Nam cười lạnh đối với Diệp Tâm Trần xông tới, tiếp tục vung vẩy lấy trong tay roi. Diệp Tâm Trần nhìn về phía Lưu Nam sắc mặt mười phần khó chịu. Chính mình chỉ là cho Lưu Nam một cái tiểu giáo huấn. Hắn đã vòng qua Lưu Nam một lần, lại không nghĩ tới người này cư nhiên không buông không bỏ. Lưu Nam chạy thời điểm, trên người tất cả linh khí toàn bộ ngưng tụ trong tay. To lớn roi đều vung ba, tượng thanh, ba, tượng thanh, vang, đối với Diệp Tâm Trần trực tiếp đánh đi qua. Cái này ngưng tụ Lưu Nam linh lực roi, một đánh xuống tuyệt đối có thể muốn mạng người. Diệp Tâm Trần đã bị Lưu Nam làm không kiên nhẫn, cơ thể bên trong linh lực vận chuyển hạ, một tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy Lưu Nam roi, lập lại chiêu cũ. Diệp Tâm Trần trực tiếp lần nữa đem Lưu Nam vung lên tới. Trên không trung chuyển mấy cái vòng lúc sau, trực tiếp ném ra, Lưu Nam lần nữa bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, vẫn là mặt hướng mặt đất. Lần này Diệp Tâm Trần không có tính toán buông tha Lưu Nam. Diệp Tâm Trần một cước dẫm trên mặt đất, đem mặt đất dẫm ra một khối vết nứt. Diệp Tâm Trần phóng lên trời, đối với phía dưới Lưu Nam một cước đá đi qua. Lưu Nam cảm nhận được Diệp Tâm Trần trên người cường đại linh lực ba động, cả người hắn tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lần đầu tiên bị Diệp Tâm Trần vung đi ra thời điểm, hắn tưởng rằng chính mình không cẩn thận, lấy Diệp Tâm Trần nói, cũng không có cho rằng Diệp Tâm Trần cỡ nào lợi hại. Nhưng là bây giờ phát hiện sự thật lúc sau, Lưu Nam thật hối hận, trước mắt lưu lại người. Một tiếng quát lớn truyền đến, Lưu Nam nghe được thanh âm, nhất thời hưng phấn lên. Phụ thân, ta ở chỗ này, cha ta tới. Hắn thế nhưng mà phong thần cường giả, ngươi dám động ta. Lưu Nam buông lỏng một hơi thời điểm, trên mặt tràn ngập đối Diệp Tâm Trần khinh thường. Diệp Tâm Trần lắc đầu, Lưu Nam cười lạnh, thậm chí mang theo trào phúng, còn tưởng rằng ngươi người này lá gan lớn cỡ nào, như cũ không dám đụng đến ta. Thế nhưng mà Diệp Tâm Trần một cước đi xuống, trực tiếp đá vào Lưu Nam trên đầu. Lưu Nam đầu giống như dưa hấu giống nhau, nhất thời chia năm xẻ bảy. Lưu Nam đã là siêu thoát cường giả, cơ thể bên trong cũng có không thói quen thần hồn. Lưu Nam thần hồn vừa vặn bay ra ngoài, liền đối Diệp Tâm Trần dương nanh múa vuốt, la to. Hắn căn bản cũng không dám tin tưởng Diệp Tâm Trần dám đối chính mình động thủ. Thế nhưng mà trên thực tế, Diệp Tâm Trần chẳng những động thủ, thậm chí đem đầu mình cho dẫm bảo, dùng tàn nhẫn nhất phương pháp giết chính mình. Quát con, ta muốn nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Lưu Bá Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một câu kêu đi ra, Diệp Tâm Trần thật sự là dám động thủ. Điên cuồng Lưu Bá Thiên con mắt đều tăng lên đỏ bừng. Mặc dù mình nhi tử thần hồn vẫn còn, còn có thể phục sinh, thế nhưng nghĩ muốn khôi phục thực lực, còn không biết ngày tháng năm nào. Lưu Bá Thiên mắt thấy muốn vọt tới Diệp Tâm Trần phía trước, thế nhưng mà nửa đường, Lưu Bá Thiên khó khăn dừng bước lại, bởi vì Diệp Tâm Trần một tay bắt lấy chính mình nhi tử thần hồn. Chỉ cần Diệp Tâm Trần dùng một chút lực lượng, chính mình nhi tử liền thành hồn phi phách tán, không cách nào cứu sống. Lưu Bá Thiên sợ hãi Diệp Tâm Trần siết chặt mở liền đem chính mình nhi tử hy vọng cuối cùng cho bóp chết. đồng thời cũng đối với chính mình nhi tử nhược trí cảm thấy tổn thương đầu. Người thần hồn bay ra ngoài, còn không nhanh chóng chạy trốn, rõ ràng còn là dám ở cái này sát thần phía trước còn chờ cái gì nữa. Hiện tại ngược lại tốt rồi, thần hồn đều bị Diệp Tâm Trần cho bắt lấy. Tiểu tử, có chuyện hào hào nói, ngươi muốn cái gì, ta cũng sẽ đồng ý ngươi. Thế nhưng điều kiện tiên quyết ngươi có thể hay không buông tha con ta. Lưu Bá Thiên sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.